Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 663. Toàn cầu thần tượng, xê vị xuất đạo. 7, 4 càng, Lâm ca, Cố tiểu thư. Các ngươi xem đây là Diệp Thiều Hoa thượng mấy kỳ trận đấu trực tiếp lục bình, trợ lý lập mã đưa. Điện thoại di động thượng tìm tòi trang mặt đưa cho Lâm Sinh xê monster. Lâm Sinh không có như thế. Nào chú ý quá Diệp Thiều Hoa, căn bản không biết thực lực của nàng, trước mắt nghe được trợ lý mà nói. Lập mã đưa điện thoại di động tiếp nhận đến xê monster Diệp Thiều Hoa lấy đến 2.000 bát hơn trăm vạn phần, gần 300.000 phân, so với Cố Hàm hơn 1.000 bát vạn phần. Phía trước Lâm Sinh đem ánh mắt tất cả đều phóng tới quốc tế thượng. Điều tra nước ngoài có thể làm Cố Hàm đối thủ tuyển thủ tư liệu. Căn bản là không có liên quan chú quốc nội tuyển thủ. Khả hiện tại, cả nước tái trận đầu tái thượng. Này không thế nào dẫn nhân chú ý tuyển thủ Diệp Thiều Hoa trở thành một hắc mã. Tại đây trực tiếp thượng ngang trời lượng tướng. Thẳng bức quý tích tuyển thủ trình độ. Quả thực đáng sợ. Lâm Sinh muốn biết, này Diệp Thiều Hoa đến tột cùng là như thế nào có ngọn. Tung khiến cho bọn hắn bất công đối với Cố Hàm. Nhưng không thừa nhận cũng không được. Này Diệp Thiều Hoa vũ đài sức cuốn hút quá mạnh mẽ. Nàng quả thực chính là vì vũ đài mà sinh. Xem xong rồi Diệp Thiều Hoa sở hữu trận đấu lục bình sau. Lâm Sinh mày cũng nhíu lại. Này Diệp Thiều Hoa, phía trước cũng thái nhất bàn đi. Cả người cũng chỉ có kia khuôn mặt xuất sắc. Như thế nào hiện tại cảm giác như là thay đổi một người bình thường. Loại cường độ này biểu diễn. Nhất là kia tiếng ca, có thể nói là chuyên nghiệp tính. Theo lý thuyết, loại này trận đấu thượng, bất quá một tháng, cho dù tiến bộ tái đại, cũng sẽ không có như vậy biểu diễn đi. Mới có thể là bị Cố Hàm kích thích đến mới có trạng thái. Người xem, thượng một hồi trận đấu, nàng cũng không có này âm vực. Lâm Sinh an ủi Cố Hàm, này lấy này nàng thực khả năng chính là vượt xa người thường bùng nổ. Mặt sau còn có hai chàng trận đấu, đến cuối cùng còn có toàn cầu tái, không cần bị nàng ảnh hưởng, đứng ở một bên quan khán Tần Số nhìn Biên Vũ cũng gật đầu. Chỉ vào màn hình thượng nói, của nàng thanh âm còn có đối âm nhạc nắm trong tay ta không có gì có thể khủng hoảng địa phương. Nhưng là nàng có một bạc nhược điểm, chính là nàng vũ đạo, không thấu đáo có khảo nghiệm, nhìn đến không có, hắn tạm dừng một chút. Chỉ vào Diệp Thiều Hoa tạm dừng một động tác không phải rất quen thuộc luyện, không cụ bị chuyên nghiệp tính, ít nhất tạm thời không có cách nào cùng Cố Hàm so sánh với. Tuy rằng vũ đài biểu diễn thực tạc, nhưng là ở quốc tế thượng điểm này khẳng định yếu khấu phân, đoàn người nói xong. Đối Diệp Thiều Hoa cũng không phải vừa mới như vậy kiêng kỵ. Đối với quốc nội người xem thưởng thức trình độ. Bọn họ tổng cảm thấy người xem khiêu quá cảm xúc hóa. Cũng chính là, bọn họ cảm thấy Diệp Thiều Hoa hiện tại được đến phiếu sổ rất cao. Căn bản không xứng nàng thực lực chân chính. Tuy rằng Cố Hàm bên người mọi người thực nhận thức đồng này cách nói. Nhưng trên thực tế đáy lòng suy nghĩ cái gì? Chỉ có chính bọn họ biết. Chính là lúc này, Lâm Sinh điện thoại vang. Là Nhan Chiết người đại diện. Tiếng chuông nhìn đến điện báo dãy số, trước mắt sáng ngời, Cố Hàm, khẳng định là quan tâm biểu hiện của ngươi. Đến, chính ngươi nói với hắn, hắn đưa điện thoại di động đưa cho Cố Hàm Money đêm nay thần viễn. Truyền thông trực tiếp ở Diệp Thiều Hoa xuất chướng đạt tới một cái cao trào. Tối cao nhân khí ở 500.000, mặt sau 15 vị tuyển thủ thời điểm nhân khí tuy rằng chậm rãi giảm bớt. Nhưng là duy trì ở 3.000 nhiều vạn, sau lại sở hữu tuyển thủ diễn tiếp thời điểm, nhân khí lại nhớ tới 4.000 nhiều vạn. Điều này làm cho hiện trường đạo diễn càng thêm kiên định tốt hảo nắm chắc Diệp Thiều Hoa này lưu. Lượng siêu sao ý tưởng, điểm này người chủ trì cùng cơ vị tổng đạo diễn tự nhiên cũng ý thức được. Cấp Diệp Thiều Hoa màn ảnh chút bất chi bất giác trở nên rất nhiều. Thứ nhất kỳ Diệp Thiều Hoa lấy thứ nhất danh thành tích xa xa dẫn đầu. Tất cả mọi người không có gì nghi vấn, này kỳ trực tiếp ngày hôm sau cắt nối biên tập sau phóng tới trên mạng sau lại khiến cho sóng to. Gió lớn, bất quá chuyện này tạm không nói đến. Trực tiếp Hoàn Diệp Thiều Hoa Huyền cự đạo diễn mời khách. Đi theo Vương Tỷ cùng nhau trở về. Bởi vì Diệp Thiều Hoa chính là một cái tiểu nghệ nhân. Thần Viễn cũng không có cấp Diệp Thiều Hoa xứng bảo tiêu còn có này hắn trợ lý nghệ nhân cái gì. Cho nên chỉ có Vương Tỷ còn có một tiểu trợ lý. Ba người vừa ra tới, liền thấy được chờ ở ngoài cửa một số lớn fan. A, đại lão a, đại lão đi ra, đoàn người hò hét, Vương Tỷ còn có trợ lý ngay từ đầu căn bản là không biết này đó là Diệp Thiều Hoa fan. Dù sao phía trước Diệp Thiều Hoa căn bản là không có gì nhân khí. Thấy nàng fan cũng bất quá vài cái. Bị bao phủ ở Cố Hàm fan chung không nhận ra không đến. Làm có nhân hô lên tên Diệp Thiều Hoa khi, Vương Tỷ cùng trợ lý mới phát hiện này thế nhưng đều là Diệp Thiều Hoa fan. Hai người mở to hai mắt nhìn, vạn năng võng hữu, không có bao lâu thời gian liền điều tra ra Diệp Thiều Hoa sở hữu tư liệu. Bái ra Diệp Thiều Hoa người đại diện Vương Tỷ, làm ơn tất chiếu cố hảo đại lão. Nàng hôm nay sướng như vậy cao âm điệu, cổ họng nhất định không thoải mái. Ngươi trở về cấp cho nàng phao chén nhuận hầu hoa quả trà a thẳng đến ngồi trên xe. Vương Tỷ vẫn là lăng lăng không có phản ứng lại đây. Nàng này, cũng đỏ, thẳng đến xe chạy đến nửa đường thượng. Vương Tỷ mới sâu kín phản ánh lại đây. Đúng rồi, Thiều Hoa ngươi hôm nay còn đi Kim Đỉnh biệt viện sao? Vương Tỷ hỏi Diệp Thiều Hoa một tiếng. Diệp Thiều Hoa gật đầu. Ân, ở Kim Đỉnh biệt viện dừng lại, công ty đương nhiên không có cấp Diệp Thiều Hoa an bài chỗ ở. Vương Tỷ theo mang Diệp Thiều Hoa thời điểm, chỉ biết nàng trụ Kim Đỉnh biệt viện. Đây là khu phố tâm tối cao cấp tiểu khu. Bên trong ở không ít ngôi sao tai to mặt lớn. Các ngươi chờ ta trong chốc lát, Diệp Thiều Hoa xuống xe. Làm cho Vương Tỷ bọn họ chờ một lát nhi sau, mới đi nhan chiếc chỗ ở, nàng xuất ra cái chìa khóa mở cửa, vừa mở ra, liền nhìn đến nhan chiếc người đại diện kia khuôn mặt, hắn nhìn đến Diệp Thiều Hoa trở về, mâu trung hiện lên một đạo không kiên nhẫn chán ghét sắc. Mày theo bản năng ninh lên, vào đi, hết chương.